Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2921, lại hiển lộ. Canh 1, Sở Ly chắp tay thi lễ, Triệu Ngôn Thành mặt không đổi sắc nhìn xem ba khỏa đầu người. Mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười nhìn xem Sở Ly, Định Như, ngươi bây giờ có thể cứu trở về bọn hắn rồi. Triệu Chính Hòa bất đắc dĩ lắc đầu nói, Phụ Hoàng. Ngươi cái này là cố tình khó xử a. Đầu đều cắt lấy như thế nào cứu trở về đến. Đầu thân chia lìa, cũng không thể đón thêm trở về đi. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Như thế nào thần thông? Là có thể người thường không thể sự tình. Nếu làm không được khởi tử hồi sinh. Đó chính là mánh khóe bịp người. Định Như, người thần thông đâu? Sở Ly thở dài một hơi nói. Bệ hạ. Cái kia tiểu tăng liền muốn bắt đầu rồi. Hắn chỉ ba người thủ cấp. Kính xin làm phiền hỗ trợ đem đầu lâu thả lại đi. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay. Nghe hắn. Ba cái hộ vệ tới đem ba cái đầu thả lại đi. Lúc này ba người đầu lâu đã nhắm mắt lại. Khí tiệt mà vong. Một chút sinh cơ đã không có. Dù cho cái thế giới này linh khí nồng đậm tinh thuần. Mọi người sinh cơ áng thịnh vô cùng cao minh. Cắt lấy đầu hay là đều chết hết rồi. Ba cái đầu sắp đặt hồi tại chỗ. Cùng cổ gián hợp. Ba cái hộ vệ đè lại không có buông tay. Lúc này bọn hắn thân thể huyết đã chảy tràn sạch sẽ. Mặt đất tiên huyết hoành lưu. Cơ hồ nhuộm lượt đại điện mặt đất. Mùi máu tanh xông vào mũi làm cho người muốn ói. Trong điện mọi người tuy nhiên cũng mặt không đổi sắc. Triệu Ngôn Thành chắp tay đánh giá Sở Ly. Mang theo trêu tức chi ý. Triệu Chính Hòa tắc thì lo lắng nhìn xem Sở Ly. Hắn cho dù đối với Sở Ly thần thông có lòng tin. Đối mặt loại tình huống này hay là lo lắng. Nếu không có cắt lấy đầu. Mới có thể cứu trở về đến. Có thể cắt mất đầu. Không chỉ là chết đi. Còn có ngoại thương a. Dù cho cứu trở về đến. Chỉ dựa vào ngoại thương có thể lại muốn mạng của hắn. Huống hồ huyết đã chảy khô. Làm sao có thể sống thêm trở lại. Sở Ly ngồi xổm xuống, tay trái nhẹ nhàng duỗi ra, phân biệt sơ soạng thoáng một phát ba người cái trán, sau đó đứng dậy lui ra phía sau một bước, xông Triệu Ngôn Thành chắp tay thi lễ. Bệ hạ, Thành, bọn hắn sống. Triệu Ngôn Thành giống như cười mà không phải cười, quyệt miệng hỏi. Sở Ly gật đầu nói, dĩ nhiên sống lại. Hắn tiếng nói chợt rơi, trên mặt đất ba người bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Sau đó chậm rãi mở to mắt, chỉ là sắc mặt tái nhợt, thần sắc mê mang, trong điện mọi người con mắt đều trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem ba người đều sờ lên cổ mình, lại nghiêng đầu đi, ánh mắt rốt cục thanh minh, sau đó chứng kiến chính mình đang nằm trong vũng máu, mùi máu tanh quan tiến lỗ mũi bay thẳng trong óc, nhịn không được liền muốn nôn mửa, tốt, Triệu Chính Hòa nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Triệu Ngôn Thành chằm chằm vào ba người, khoát khoát tay, lại để cho bọn hắn. Bọn hộ vệ nhắc tới ba người đến, trên người bọn họ dĩ nhiên nhuộm đỏ, mùi máu tươi càng phát ra đầm đặc. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, dẫn bọn hắn xuống dưới, đổi thân xiêm y, đưa đến Tuyên Nguyên Điện, lại để cho Trương Ngô Ngưu qua đưa cho bọn hắn nhìn xem. Vâng, mày dâu đều trắng Cố Nguyên Hòa khom người xác nhận. Khoát khoát tay mang theo ba cái hộ vệ đi ra ngoài. Ba cái hộ vệ tắc thì dẫn theo ba cái vừa sống lại người cùng một chỗ rời khỏi. Sở Ly cùng Triệu Ngôn Thành và Triệu Chính Hòa cùng một chỗ ra đại điện. Bốn cái hộ vệ ở ngoài điện đuổi kịp bọn hắn. Đi đến bên cạnh một tòa trong đại điện. Triệu Ngôn Thành trên đường đi không nói một lời. Chắp tay cau mày. Bước chân chậm chạp. Triệu Chính Hòa hưng phấn không thôi. Thấp giọng hỏi. Sư phụ, cắt đầu cũng có thể khởi tử hồi sinh. Sở Ly gật gật đầu. Cái kia trên người hắn thương đâu? Triệu Chính Hòa cau mày nói. Đầu không có, hơn nữa huyết đều chảy khô. Chẳng lẽ thoáng một phát có thể lại để cho hắn khôi phục? Hay không còn hội chết lại một lần? Sở Ly cười cười nói. Nếu là như vậy, há lại thần thông? Chẳng lẽ trực tiếp khôi phục? Triệu Chính Hòa kinh ngạc. Sở Ly cười nói, lúc trước Nguyệt Dung không phải như thế. Triệu Chính Hòa khẽ giật mình. sau đó gật gật đầu, thở dài nói, hay là coi thường cái này thần thông. Triệu Ngôn Thành chắp tay mà đi, phảng phất không nghe thấy bọn hắn nói chuyện, rất nhanh tiến vào Tiên Nguyên Điện trong. Triệu Ngôn Thành ngồi vào ở giữa trên bậc thang án thư về sau, vung tay áo tử khẽ nói, ngồi a. Triệu Ngôn Thành cùng Sở Ly ngồi vào tạo lối thoát lưỡng cái ghế dựa trong. Triệu Ngôn Thành cầm lấy một quyển sách lật xem, ánh mắt yên tĩnh, phảng phất không có bị thần thông làm chấn kinh. Một lát sau, ba cái tử tù lần nữa bị đề tiến đến, như cũ trói gô, chỉ là trên người đổi sạch sẽ quần áo, tóc đã sửa sang lại tốt, mặt cũng tẩy qua, hiển nhiên là tẩy đã qua một cái tắm. Đi theo đám bọn hắn vào còn có một mặc tam phẩm tùng hạc quan phục lão già. Mày râu đều trắng lại tinh thần quắc thước. Hai mắt sáng ngời sáng ngời. Trương Ngô Nghiêu, cho ba người bọn hắn nhìn xem. Triệu Ngôn Thành nói, có cái gì tật xấu? Lúc nào có thể chết? Là, lão già Trương Ngô Nghiêu ôm quyền thi lễ. Đi vào một cái tử tù trước mặt. Lấy tay sờ lên buộc tại sau lưng thủ đoạn. Lại để cho từ tù há mồm lè lưỡi, chậm rãi gật gật đầu, lại nhìn về phía thứ hai, lại là cái thứ ba. Một lát qua đi, Trương Ngô Nghiêu đã xem hết, ôm quyền nói, bệ hạ, cái này ba cái gia hỏa khỏe mạnh được rất, trên người không có lông bệnh, một lát không chết được, còn có thể sống bao lâu? Triệu Ngôn Thành khẽ nói, Trương Ngô Nghiêu nói, nếu là không có gì ngoài ý muốn lời nói, có lẽ có bách niên thọ nguyên. Hắn thân mặc dù sinh cơ bừng bừng, sức khỏe dồi dào phi thường, lại không phải chính mình vốn là sinh cơ, khả năng đến từ ngoại lực hoặc là kỳ chân dị quà, nhưng dù sao cũng không thể bền bỉ. Bách niên ở trong có lẽ không có vấn đề, nhưng bách niên qua đi sợ là dầu hết đèn tắt. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía cái này Trương Ngô Nghiêu. Thật đúng không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Cái này Trương Ngô Nghiêu vậy mà có thể tìm được như vậy. Y thuật thật là kinh người. Chính mình người mang vòng tròn lớn huyền không kính mới có thể thấy như vậy tinh tường. Trương Ngô Nghiêu chỉ dựa vào y thuật liền có thể làm được. Không khỏi hắn không bội phục. A, chấm ngoặc kép, Triệu Ngôn Thành chậm rãi quay hàm thủ. Trên người không có lông bệnh. Huyết khí đầy đủ. Huyết khí sức khỏe dồi dào, càng hơn người bình thường. Trương Ngô Nghiêu gật gật đầu, ngược lại có vài phần hài nhi hàm xúc thú vị. Đáng tiếc dù sao cũng không thể bền bỉ. Bệ hạ thế nhưng mà được cái gì kỳ chân, không thể tùy ý loạn phục. Nếu không chẳng những không thể cường thân, ngược lại có hại. Bệ hạ tuyệt đối muốn thận trọng, không thích nghe tín một mặt chi từ. Chấm ngoặc kép, ân, đã biết. Người đi xuống đi. Triệu Ngôn Thành bề bộn khoát tay, không muốn nghe Trương Ngô Nghiêu lại rong dài. Trương Ngô Nghiêu liếc mắt nhìn ba cái tử tù, lắc đầu ly khai. Triệu Ngôn Thành phất phất tay, Cố Nguyên Hòa cúi người hành lễ, đi ra ngoài. Xong, ba cái hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba cái hộ vệ nhắc tới ba cái tử tù đi ra ngoài. Ra đại điện, Cố Nguyên Hòa thấp giọng nói, đem ba người bọn hắn phóng tới Truy Phong Uyển đi, hảo hảo chiếu khán, đồng thời lại để cho một cái ngự y qua đi chằm chằm vào. Mỗi ngày thân thể tình hình đều muốn nhớ kỹ, không được sai sót. Là, ba cái hộ vệ khẽ giật mình, sau đó ôm quyền, mang của bọn hắn ly khai. Cố Nguyên Hòa xem của bọn hắn dần dần biến mất, quay trở về Tiên Nguyên Điện trong. Định Như, người thật đúng là có vài phần bổn sự. Triệu Ngôn Thành nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, ánh mắt lập lòe. Triệu Chính Hòa cười nói, phụ hoàng, nhi thần có thể không dễ dàng như vậy bị lừa. Cái này thần thông đúng vậy a? Xác thực có thần thông tại thân. Triệu Ngôn Thành quay hàm thủ, trầm giọng nói, Định Như, người có thể nguyện lưu trong cung. Sở Ly lắc đầu, bệ hạ, tiểu tăng thân là nam tử, không nên ở lại thâm cung. Ngươi khổ tâm tới gặp trẫm, chẳng lẽ chính là vì cho trẫm nhìn xem thần thông? Triệu Ngôn Thành khẽ nói, còn có lại nói a? Triệu Chính Hòa nói, phụ hoàng, sư phụ hắn không chỉ có khởi tử hồi sinh thần thông, còn có thiên nhãn thông, có thể chứng kiến quá khứ tương lai. A, Triệu Ngôn Thành thân thể ngửa ra sau thoáng một phát, ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Sở Ly. Khẽ nói, xem ra là muốn tham dự quốc sự. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.